Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 665, chương 667, Asgard lớn rút lui. To con, ta có chút sự tình. Hôm nào lại chơi? Bước chân mèo độc 142 Valkyrie một mặt xoắn xuýt. Trầm ngâm nửa ngày, rốt cục vẫn là quẳng xuống câu nói liền đi. Tên nhỏ con lại đột nhiên chạy, nhanh lên trở về a. Hao Mân mê miệng, như cái hơn 2000 cân phụng phịu hài tử. Bên này Valkyrie rốt cục vẫn là quyết định đi tìm Thơ. Một bên khác, Asgard, các ngươi đây là vì sao? Aaron phân ra một đạo hồn thể, hỏi hướng hoàng cung quảng trường trước ship cùng ba dũng sĩ. Bốn người phía sau là chỉnh tề bày trận Asgard binh sĩ. Lần trước cửu giới phản loạn hiến tù binh nghi thức thời gian gặp qua. Asgard vương tộc lệ thuộc trực tiếp tinh nhuệ nhất bộ đội. Nơi xa vẫn có không ngừng mà giống như sấm rền thanh âm. Đánh nổ oanh minh truyền đến. Kia là tóc đỏ nhung trang chiến thần. Cùng tóc đen điên cuồng tử thần chiến đấu. Đã từ cầu vồng trong lúc đó. Chuyển rời đến bên cạnh hồ nước. Mạn thiên phi vũ trường kiếm màu đen, đột ngột từ mặt đất mọc lên, kích thích ngàn cơn sóng màu đen cây gai nhọn khổng lồ. Sắc bén phong mang, huyền ảo ma pháp trận, sát khí ngất trời, cho dù ở trong mắt người Asgard, cũng là chân chính thần minh chiến tranh, nhưng không có bối rối, không có mê mang, không có khiếp đảm, tất cả mọi người đều là một mặt quyết tuyệt. Cảm ơn ngài xuất thủ tương trợ, để bình dân có thời gian rút lui, nhưng nơi này là chiến trường, đánh cược tôn nghiêm của chúng ta, thủ vệ vinh quang của chúng ta. Đây là thân là chiến sĩ số mệnh, Asgard chiến sĩ, tuyệt sẽ không không đánh mà lui, không có sục sôi chí khí, chỉ có lạnh nhạt mà kiên định kể ra. Nơi này là vương thành cửa lớn, đằng sau là hoàng cung. Mà bọn hắn là vương tộc thủ vệ. Đây là chức trách của bọn hắn. Sứ mệnh, tôn nghiêm cùng vinh quang. Muốn trả đáp, có thể, trước bước qua thi thể của bọn hắn. Tất cả Asgard chiến sĩ, đều đã có giác ngộ. Đều đã có tử trí. Tử chiến đến cùng, chăm chết dứt khoát. Quân hồn, trước mắt các chiến sĩ. Tinh thần ý chí nghiễm nhiên nối liền thành một thể. Mọi người đồng tâm hiệp lực, tam quân có thể đoạt đẹp trai, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng. Cho dù thần vương đã qua đời, vương tử mất tích, cho dù biết rõ là kiến càng lay cây, y nguyên không người dao động, chỉ có một cỗ bi tráng kiên quyết. Các ngươi, ai, Aaron có quá nhiều có thể khuyên can lý do, lại đột nhiên phát hiện. Chính mình cũng bị cỗ này cảm xúc lây nhiễm. Thậm chí có như vậy một ý nghĩ chợt lóe. Nghĩ cứ như vậy tác thành cho bọn hắn. Ship, ngươi còn có vương hậu mệnh lệnh. Không thể hành động theo cảm tính. Phần đông bình dân còn cần càng nhiều lực lượng thủ hộ. Ta tâm ý lão quyết. Ship kiên định lắc đầu. Đã có giác ngộ, cũng không lo lắng chuyện gì sau trách phạt. Ship. Xin không cần để cho ta khó xử. Ta khẩn cầu ngươi. Đa số các thần dân suy nghĩ Aaron nói là không thông, liền dứt khoát trực tiếp cho Freak vương hậu truyền tống tới. Bệ hạ, xin không cần dạng này. Làm sao đến mức như thế? Nhìn thấy vương hậu đứng tại quân đội trước đó, đối bọn hắn yêu kiều hành lễ, đám người không khỏi động dung. Ship càng là nhanh nâng. Các người đều là Asgard chiến sĩ trung thành nhất. Ta vốn hẳn nên nói một tiếng xin lỗi. Là vương tộc cô phụ kỳ vọng của các ngươi. Nhưng bây giờ là Asgard nguy nan trước mắt. Chúng ta mỗi người đều cần phải vì Asgard kéo dài phấn đấu. Cho nên ta khẩn cầu các ngươi. Không muốn vì vinh quang mà hy sinh. Mà là vì trách nhiệm mà sống sót tới. Freak vương hậu không hổ là thần vương Odin hiền nội trợ. Lúc này cũng có đảm đương, một trận gióng giạc lý do thoái thác, càng là buông xuống tư thái, tha thiết thành tâm thành ý khẩn cầu. Bởi vì cái gọi là nhu có thể khắc cương, lại là quyết nhiên chiến sĩ. Nhìn thấy vương hậu bệ hạ như thế, cũng là buông xuống kiên trì. Thật có lỗi, ship, không có thể làm cho ngươi thủ hộ vinh quang của ngươi. Nhưng ngươi cũng là ta nhìn lớn lên. Trong lòng ta, ngươi chính là của ta nữ nhi. Odin, Thor, Loki, bên cạnh ta không thể không còn ngươi. Vương hậu, ngài nói quá lời, ship cũng là cảm động không thôi. Quyết tuyệt tử trí, cũng bị đánh tan. Không hổ là Odin hiền nội trợ. Odin có thể nhất thống cửu giới. Vương hậu cũng cư công chí vĩ a. Gặp vương hậu giả vờ giả vịt cũng tốt. Tình thâm nghĩa trọng cũng được. Nói chung mấy lần liền tụ họp lòng người. Aaron lúc này mới chen lời nói. Vương hậu bệ hạ, còn xin tổ chức nhân thủ. Gia tốc rút lui động tác. Không sai, thời gian cấp bách. Chúng ta có quá nhiều chuyện muốn làm. Ship, ngươi đi tìm hai đồ, giúp hắn tiến hành rút lui công việc. Hogun, ba người các ngươi tiếp tục dẫn đầu binh sĩ. Viện trợ giữ gìn trật tự. Vương hậu sai khiến xong bốn người. Lại nói với Aaron, mời đi theo ta, đi theo một cái truyền tống. Đi vào trong vương cung. Cầu vồng trong lúc đó bên cạnh hồ nước. Không gì hơn cái này. Người cũng bất quá như thế. Hela đứng tại một cây cực lớn màu đen trên mũi nhọn. Phía sau là che khuất bầu trời đêm kiếm chi vũ. Biểu lộ dữ tợn vặn vẹo, càng có một tia khinh thường. Người nào ở giữa tiểu thần, bất quá có một điểm năng lực, liền như thế cuồng vọng. Người đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Aaron lại trong lòng tự nhủ một hồi trước như thế nói với ta người. Thân thể đều bị ta làm thành truyền thuyết cấp tọa kỵ. À, đúng rồi, vẫn là đại bá của ngươi đâu. Hoặc huy động thần binh đánh nát bầu trời đêm kiếm. Hoặc thuấn di đi theo Hela tiếp vài chiêu. Biểu lộ vẫn tương đối chăm chú. Đỗi trải qua pháp tắc cấp tồn tại. Vị này cũng là thuộc về cường lực nhất. Bị phong ấn vài vạn năm, vừa mới bắt đầu còn có chút xa lạ, nhưng càng đánh càng thuần thục, dù sao cũng là đã từng Asgard chiến thần, Odin tiên phong đại tướng, đánh lấy tìm trở về trạng thái, Hela toàn thân tử khí cũng càng phát ra nồng đậm, đây là tại đánh nhau quá trình bên trong, Hela cùng Asgard toàn bộ chiều không gian kết nối càng ngày càng sâu. Lực lượng cũng không ngừng lớn mạnh. Chiến đấu khu vực đã trở thành một mảnh tử địa. Tử vong pháp tắc lĩnh vực. Cái này ngược lại là Aaron trở thành nàng khôi phục đỉnh phong chiến lực. Khôi phục ý chí chiến đấu thí luyện. Aaron cũng không để ý. Vốn là vì kéo dài thời gian. Dù sao Hela cũng chỉ chướng độ thuần thục. Không tăng điểm kinh nghiệm. Đánh thôi. Cùng pháp tắc cấp tồn tại giao phong, chính mình cũng không phải không thu hoạch. Hơn nữa chỉ cần Hela trở về Asgard, tử vong chi lực liền sẽ không ngừng hiện lên dãy số nhân gia tốc trưởng thành lớn mạnh. Thẳng đến Asgard có thể tiếp nhận cực hạn, đơn thể vũ trụ cấp, pháp tắc cấp, thiên phụ cấp đỉnh phong. Chỉ nói chiến lực cá nhân, Hela không kém Serpent, không thể không nói. Odin toàn gia, ngoại trừ cái nào đó nhận nuôi, từng cái đều là siêu cấp biết đánh nhau. Thật giống như bây giờ tại sân thi đấu truy đến hao sinh hoạt không thể tự lo liệu. Lại một lần nữa, không có truy ca, trước đó truy ca từ trên trời giáng xuống, vặn cái mông Valkyrie xoắn suýt nửa ngày, vẫn là đi tìm truy, bị bóp nát, ca, cũng vẫn là phát hiện truy ca vấn đề. Valkyrie, không chỉ là phổ thông vương tộc thân vệ, càng là thần vương Odin lệ thuộc trực tiếp thân vệ, tinh nhuệ trong tinh nhuệ, chỉ nghe Odin một người hiệu lệnh, tự nhiên cũng đúng vương tộc bí mật có sự hiểu biết nhất định. Đối với thần vương chi lực khí tức càng là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Odin, tất nhiên là tiến vào vĩnh hằng thần ngủ. Mới có thể đem thần vương chi lực truyền thừa. Valkyrie tưởng tượng, người vương tử này khẳng định là còn bị mơ mơ màng màng. Cần phải có người từ bên cạnh dạy bảo chỉ dẫn, mới có thể tốt hơn gánh vác lên trách nhiệm. Cái này chính mình thân là một cái Valkyrie, sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Thế là liền cho, không có, Trùy Ca dùng điện giật thiếp phiến mê đi, sau đó đem hắn bán cho Grandmaster. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.